gả cho anh trai của hắn, tôi được sủng đến tận trời xanh. Chương 6, bữa sáng của anh mang đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, Lộ Ngôn Hề vừa dậy đang chuẩn bị rửa mặt, thì chuông cửa reo lên. Cô nhìn từ camera thì nhìn thấy người đang ấn chuông chính là Tống Tuy. Rõ ràng là có thể trực tiếp mở cửa từ tầng 2 nhưng Lộ Ngôn Hề lại không làm như vậy. Cô chỉnh chu lại đầu tóc quần áo rồi tự chạy xuống mở cửa cho anh. Trên người cô vẫn là chiếc váy trắng nhưng không phải là chiếc của ngày hôm qua, mà là một chiếc váy dài có họa tiết hoa đen trắng xen lẫn nhau. Buộc tóc kiểu công chúa đơn giản, giúp cho sự lạnh lùng trên người cô bớt đi phần nào, khiến cô càng trở nên thanh lịch và quyến rũ hơn. Anh Tuy, cánh cửa vừa mở ra Tống Tuy liền nhìn thấy nụ cười mê người của cô. Chào buổi sáng, anh Tuy. Chào buổi sáng, Tống Tuy không bước vào chỉ đứng ở cửa nói. Ngôn Ngôn, xin lỗi em, bệnh nhân của anh xảy ra chút vấn đề. Anh phải lập tức đến bệnh viện. Hôm nay khéo không cùng em đi mua đồ được rồi. Dừng lại một lúc, anh nhìn Lộ Ngôn Hề nói tiếp. Nếu như em không vội, thì đợi anh bận xong sẽ đi cùng em. Khoảng 3 giờ chiều là anh xong việc rồi. Tống Tuy đeo kính, vài tia nắng buổi sáng chiếu vào mặt anh che lấp đi khuôn mặt của anh. Lộ Ngôn Hề không nhìn rõ được biểu cảm của anh khi đó, nhưng từ những giọt mồ hôi trên trán của anh có thể thấy anh đang rất vội. Tống Tuy không phải là người không có trách nhiệm đối với công việc, càng không phải là người bác sĩ không có trách nhiệm. Với tình hình gấp gáp như vậy mà vẫn cất công đến nói với cô một câu thì thật khó gặp. Lộ Ngôn Hề lúc này tất nhiên sẽ không trì hoãn chính sự của anh. Không sao, anh Tuy bận thì cứ đi đi à, mua đồ không cần vội. Em đợi anh bận xong đi cũng không sao. Anh bận xong thì gọi điện cho em. Không cần hỏi anh đã có thông tin liên lạc của cô hay chưa. Cũng không tự mình đưa thông tin liên lạc cho anh. Bởi vì Lộ Ngôn Hề biết rõ Tống Tuy không cần cô phải làm vậy. Bữa sáng, lúc anh ra khỏi nhà tiện tay cầm cho em. Trong tay Tống Tuy cầm hai phần bữa sáng. Rất rõ ràng là có một phần là của Lộ Ngôn Hề. Lộ Ngôn Hề nhận lấy. Cảm ơn anh Tuy, anh lái xe cẩn thận. Tống Tuy giúp cô mang bữa sáng đến. Lộ Ngôn Hề không cần phải sang nhà Tống gia ăn sáng rồi. Ăn xong bữa sáng, cô liền ra khỏi nhà. Đang dạo bước ra tiểu khu, trước cửa có hai chiếc xe đỗ đó. Cánh cửa sổ xe trượt xuống. Người trong xe gọi tên cô. Hề hề, ở đây. Cửa xe mở ra, người từ trên xe bước xuống là một người phụ nữ, tóc dài ngang vai, trên người khoác một bộ âu phục màu xanh nhạt. Lộ Ngôn Hề mỉm cười bước đến bên cạnh cô ấy. Cô ấy dang rộng đôi tay ôm lấy Lộ Ngôn Hề. Hề hề, 5 năm không gặp rồi, mình nhớ cậu chết mất. Giơ tay lên ôm lại người kia. Lộ Ngôn Hề nghĩ, đối với người kia là 5 năm nhưng với cô không chỉ có vậy. Mộ Hoa là người bạn tốt nhất hồi cấp 3 của cô. Mộ Hoa gắng được sinh ra trong một gia đình phú quý. Chỉ là sau 2 năm cô ấy ra nước ngoài thì Mộ gia liền phá sản rồi. Mộ gia nợ một khoản tiền rất lớn. Các chi phí y tế và nợ nần của ba Mộ Hoa đều đổ lên người cô. Ngôn Tình Hài, chỉ qua một đêm, Mộ Hoa một cô gái trẻ vô tư trở thành một người phải gánh vác gánh nặng gia đình. Cô vẫn đang học đại học, không có bất cứ nguồn thu nhập nào, khiến cô không thể không tìm lối thoát. Ở kiếp trước, Mộ Hoa không liên lạc với Lộ Ngôn Hề. Đại khái có thể là do Lộ Ngôn Hề sống cũng không được tốt, không muốn thêm rắc rối cho cô, từ bỏ ngành đang theo học dấn thân vào giới giải trí. Không có gia cảnh, không có nơi nương tựa, không có trưởng bối chỉ dẫn, chỉ có một khuôn mặt xinh đẹp, lại vội dùng đến tiền. Có thể tưởng tượng ra những ngày tháng sau này của Mộ Hoa. Mấy năm đó Mộ Hoa làm sao mà sống qua được, Lộ Ngôn Hề không hay rõ. Sau khi cô trở về nước gặp lại Mộ Hoa thì Mộ Hoa hoàn toàn đã trở thành một người khác. Mộ Hoa đối với cô cũng có chút xa lạ. Mới đầu cô nghĩ là do nhiều năm không liên lạc nên tình cảm nhạt dần. Nghĩ rằng Mộ Hoa không muốn gặp cô nên cô cũng không ép nữa. Cho đến mãi sau này này có mới hiểu ra, Mộ Hoa trong những năm này rất cực khổ. Mộ Hoa gắng hiếu còn trẻ như vậy mà cô đã đánh mất chính bản thân mình. Cô ấy nghĩ mình không có tư cách gì để làm bạn với cô nên đã chủ động xa lánh cô. Ngày cô tái sinh quay trở lại vừa trùng hợp cách ngày Mộ gia phá sản không quá mấy ngày. Mộ Hoa khi đó vẫn chưa bỏ học để vào giới giải trí. Cô chủ động liên lạc với Mộ Hoa. Khi đó Mộ Hoa giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và cố giấu cô. Nhưng cô lại nói bóng nói gió. Mộ Hoa không thể chịu được nữa mới khóc to rồi kể cho cô nghe mọi chuyện. Không trực tiếp đưa tiền cho Mộ Hoa. Cô chỉ nói là cô cho mượn. Đợi chuyện trong nhà Mộ Hoa ổn định lại, cô sẽ thương lượng với Mộ Hoa thành lập một công ty môi giới. Vốn do cô đầu tư Mộ Hoa chỉ việc kinh doanh, cô luôn biết rằng Mộ Hoa có một ước mơ thời niên thiếu. Đã trôi qua 3 năm kể từ khi công ty giải trí Phong Hoa được thành lập và đang trên đà phát triển trong làng giải trí. Vỗ nhẹ lưng cô ấy, Lộ Ngôn hề nói: "Đã lâu không gặp, thật là đã lâu không gặp rồi. Sao cậu về nước mà không nói với mình một tiếng, để mình đi đón cậu?" Mộ Hoa nhìn cô có chút trách móc. "Có phải nếu như không cần dùng đến xe, cậu tính không liên lạc với mình luôn đúng không? Mình tính định sắp xếp ổn thỏa chuyện bên này rồi mới tìm cậu." Lộ Ngôn hề cười và nói: "Cậu đang nói cái gì thế? Cái gì mà sắp xếp ổn thỏa rồi mới tìm mình? Mình là người ngoài sao? Thôi, chỉ là cái tính không thích làm phiền người khác của cậu. Mình với cậu vướng vào nhau chính là mang lại điều không vui cho bản thân. Được rồi, xe mình mang đến cho cậu rồi. Nửa năm trước cậu nói muốn về nước, mình liền thu xếp xong cho cậu rồi. Mọi thủ tục đều xong hết rồi." Nói rồi ném chìa khóa xe cho Lộ Ngôn hề. Lộ Ngôn hề cười rồi nhận lấy. "Cảm ơn." "Cảm ơn cái gì? Lại xem mình là người ngoài sao? Nói đi phải nói lại." "Hề hề, bây giờ cậu về nước rồi, có muốn đến tiếp quản Phong Hoa không? Tạm thời mình chưa tính đến chuyện này. Đến nghĩ cũng không cần nghĩ liền từ chối." Mộ Hoa phàn nàn nói: "Hề hề, đây là công ty của cậu. Mình đã giúp cậu tiếp quản 3 năm rồi. Bây giờ cậu cũng quay về rồi. Còn muốn phủi tay sao? Cậu biết đấy, mình chỉ muốn trở thành quản lý tốt dẫn mấy minh tinh lớn. Tiếp quản công ty thật sự không phải sở trường của mình." Lộ Ngôn hề mỉm cười: "3 năm nay cậu vẫn tiếp quản rất tốt đó sao?" Mộ Hoa vẫn muốn nói tiếp. Lộ Ngôn hề liền cắt ngang: "Hoa Hoa, mình muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian trước. Cô đã nói như vậy rồi, Mộ Hoa còn có thể nói gì thêm? Cô vì sao mà ra nước ngoài? 2 năm vừa chuyển ra nước ngoài đó cô sống cũng không tốt là mấy. Không ai hiểu rõ hơn Mộ Hoa. Bây giờ cô trở về nước rồi, chắc chắn sẽ muốn gặp mặt Tống Hoài. Vẫn còn nhiều chuyện tồi tệ có thể xảy ra. Theo như Mộ Hoa thấy, sợ rằng sau 5 năm thì Lộ Ngôn hề cũng vẫn chưa từ bỏ Tống Hoài. Con người Tống Hoài này, Lộ Ngôn hề ra nước ngoài mấy năm nay đều gọi điện cho cô thăm do tin tức của Lộ Ngôn hề." Mộ Hoa hiểu rõ tình cảm của Tống Hoài dành cho Lộ Ngôn hề. Với Tống Hoài, Mộ Hoa cảm thấy vô cùng chán ghét. Cô chưa từng thấy ai không cần mặt mũi như Tống Hoài. Một bên thì dây dưa không rõ với Châu Tịch Duyệt, một bên lại như người có tình cảm sâu đậm với Hề Hề. Tống Hoài rất ưu tú, điểm này trước nay cô không phủ nhận, nhưng Tống Hoài có ưu tú đến mấy cũng không gạt đi được anh ta là một tên cha nam. "Được rồi, vậy mình tạm thời tiếp tục tiếp quản giúp cậu, đợi cậu nghỉ ngơi đã rồi nói." "Hề hề, bỗng nhiên cậu cầm dùng đến xe làm gì? Có việc gì cần đi giải quyết sao?" Không lạ gì tại sao Mộ Hoa lại hỏi cô như vậy. Lộ Ngôn Hề nói muốn dùng xe nhưng lại không nói cô cùng đi theo. Cô nghĩ rằng Lộ Ngôn Hề thực sự muốn đi tìm Tống Hoài. Cách chương.